Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, phần 428. Chương 428 chương hồi 428, ở nơi nào? Nguyên Chiến cùng chú Vu chăm miệng một lời hỏi ra, Ám Bạc sắc mặt tái nhợt. Người trước đem ám nuốt cùng chúng ta chiến sĩ thả, người nói trước. Nguyên Chiến dưới chân ra, sức ám nuốt không phải rất muốn sống. Hắn tứ chi hủy hoại tam chi, liền tính lần này có thể sống sót hắn lại có thể sống bao lâu? Không, hắn hẳn là sống sót. Năng lực của hắn liền tính không có tứ chi cũng có thể thi triển. Hắn muốn sống sót trả thù cửu nguyên. Hắn muốn, Ám Bạc còn đang suy nghĩ lợi dụng Nghiêm Mặc rơi xuống nhiều thảo một chút chỗ tốt. Nguyên Chiến đối hắn lạnh lùng cười, phốc, không, đã muộn. Ám nuốt đầu bị dẫm thành nát nhừ. Này liền tính Nghiêm Mặc trở về đều không nhất định có thể cứu sống hắn. Rốt cuộc phản hồn đan chỉ có thể cứu sống 6 thành trở lên, sao còn hoàn hảo người, ngươi như thế nào có thể? Ám Bạc quả thực không thể tin được. Ngươi không muốn biết các ngươi tư tế rơi xuống sao? Chú Vu cũng sợ ngây người một chút. Hắn thậm chí có như vậy một giây thời gian hoài nghi Nguyên Chiến có phải hay không bị kích thích. Điên rồi, Nguyên Chiến đá văng ra ám nuốt thi thể. Cọ cọ lòng bàn chân. Hắn chính là trần trụi hai chân. Không phải còn có các ngươi sao? Không vội, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Nhìn xem các ngươi ám thành người còn có thể duy trì bao lâu. Ám Bạc cùng ám thành thành chủ lúc này mới ý thức được lúc này nào dung đến bọn họ nói điều kiện. Đã chết một cái ám nuốt, còn có như vậy nhiều chờ đợi cứu viện ám thành người. Hơn nữa này cửu nguyên thủ lĩnh điên lên, nếu liền bọn họ cũng cùng nhau bắt. Ám Bạc trong lòng hận đến lấy máu, nhưng hắn lại không dám lại kéo dài. Ai kêu bọn họ không có thập cấp chiến sĩ, nhưng là bọn họ năng lực nhất thích hợp đánh lén. Chờ thêm hôm nay, hắn cũng không tin cửu nguyên thủ lĩnh có thể vẫn luôn trợn tròn mắt ngủ. Các ngươi tư tế ở phía tây nơi nào? Nguyên Chiến áp xuống trong lòng nôn nóng cảm. Hắn tuy rằng biết Nghiêm Mặc không dễ dàng chết, nhưng không biết hắn rơi xuống phương nào, lại đang ở tao tội gì. Này so làm hắn nhìn đến Nghiêm Mặc ở trước mắt bị thương nặng còn muốn khó chịu. Ám Bạc không dám nói hắn còn không có bạc tính ra tới. Rất xa, phi thường xa, không đợi Nguyên Chiến bùng nổ, hắn lại cấp tốc nói. Nhưng ta ám thành có biện pháp đưa ngươi qua đi. Chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về ám thành, chúng ta ám thần có biện pháp đem ngươi đưa đến ngươi tư tế bên người. Điều kiện là ngươi hôm nay cần thiết đem chúng ta ám thành dư lại người toàn bộ cứu ra, cũng an toàn hộ tống hồi ám thành. Thao, ám thành người hảo giảo hoạt. Không ít thế lực người nghe vậy đều ở trong lòng chửi bậy. Bọn họ cũng muốn cho cửu nguyên thủ lĩnh hộ tống bọn họ trở về, hòa thành người đương trường biến. Sắc mặt, ám nuốt có thể bắt được kia tiểu tư tế tuyệt đối không thể bằng hắn một người là có thể làm được. Hòa thành, không thành, âm thành, đỉnh Việt đều ra lực. Dựa vào cái gì hiện tại chỗ tốt đều cấp ám thành được. Ám thành thành chủ vừa thấy hòa, âm đám người sắc mặt, trong lòng biết không ổn, vừa định sửa miệng. Đã không kịp tìm người a, kia hẳn là tìm chúng ta Phong Thành. Phong Nghiêu đạm cười, chỉ cần người kia ở Phong Thần có thể tới địa phương, chúng ta đại tư tế liền nhất định có thể tìm được hắn. Phong Ngữ lão nhân không ở, hắn tự hồ cùng Hữu Xí tộc có giao tình, đã mang theo một ít khôi phục chiến sĩ tiến đến trợ giúp Hữu Xí tộc. Nguyên Chiến tắc đã sớm ý bảo mới gia nhập Tùng Kinh mấy người đi trợ giúp người Khổng Lồ tộc cùng Trùng Nhân tộc. Mà đây cũng là làm Phong Nghiêu đám người nhất bội phục hắn địa phương. Người này đối địch nhân tàn nhẫn, đối bên ta hào, nên từ tâm thời điểm cũng sẽ không bùn xỉn duỗi tay. Nếu Nguyên Chiến thật là một cái tàn nhẫn độc ác lại lãnh khốc hung tàn thủ lĩnh, Phong Thành đám người liền tính bị hắn cứu, nhiều lắm cảm tạ hắn, tuyệt không sẽ ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Nguyên Chiến chân thật ý tưởng. Ân, nghe Mặc nói, này đó trí tuệ chủng tộc khẳng định có một ít nhân loại không có thứ tốt. Cũng không có những cái đó thượng thành người như vậy nhiều cong cong vòng. Hiện tại nhiều cứu mấy cái, về sau làm giao dịch cũng có thể chiếm được đại đại tiện nghi, đến nỗi ám hỏa chờ thế lực, dù sao đều kết thù, lại tham lam giảo hoạt, giúp bọn hắn còn không bằng trực tiếp đoạt bọn họ, ám thành sợ bị phong thành đoạt sinh ý. Đang muốn tăng lớn lợi thế, Vu Tượng cũng vào lúc này mở miệng. Ta có thể lại làm một lần tiên đoán, Phi Sơn không nói gì nắm tay. Lúc này hắn nói cái gì đều không thích hợp, nếu nói Vu Tượng mạo sinh mệnh nguy hiểm tính toán vì Cửu Nguyên Tư Tế lại làm một lần tiên đoán còn ở nào đó người đoán trước chung. Nhưng hắn kế tiếp nói tắc làm không biết tình huống người đều chấn động, ám bạc. Ta khuyên các ngươi cũng không cần có cái gì tiểu tâm tư. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta cuối cùng một lần tiên đoán đi. Ta tiên đoán nói nguy nan sắp buông xuống này phiến thổ địa. Hiện tại nó quả nhiên tới. Mà này còn chỉ là bắt đầu. Chúng ta địch nhân là luyện cốt tộc. Mà luyện cốt tộc có bao nhiêu cường đại? Không cần ta nói đi. Chư vị, các ngươi hiện tại trên tay có thể có một cái được khảm nguyên tinh cốt bảo đều đương bảo bối. Nhưng này đó đối luyện cốt tộc tính cái gì? Bọn họ liền cốt binh đều luyện chế ra tới. Vu Tượng thở dốc, ngẫm lại xem, về sau chúng ta cùng bọn họ chiến đấu. Chúng ta người đã chết liền không có. Nhưng chúng ta người chết lại có thể trở thành đối phương luyện cốt tài liệu. Trên mảnh đất này sở hữu tồn tại sinh vật. Chỉ cần đã chết đều có thể trở thành bọn họ tài liệu. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ khống chế chúng ta phương pháp. Kia đồ vật cùng chúng ta nô lệ ấn ký giống nhau. Kêu nô lệ cốt, chỉ cần bị mang lên. Người nếu không muốn chết, không nghĩ bị trừng phạt liền vô pháp phản bội khống chế ngươi luyện cốt tộc, Vu Tượng đại nhân. Ngươi như thế nào biết? Đến như vậy rõ ràng. Dò hỏi người đột nhiên nhớ tới có lẽ đây cũng là Vu Tượng tiên đoán kết quả liền thu hồi nửa câu. Sau lời nói, nhưng Vu Tượng đáp án lại lần nữa ra ngoài mọi người dự kiến. Ta như thế nào biết được như vậy rõ ràng phải không? Bởi vì Cửu Nguyên Tư Tế cũng là một người cốt khí sư. Hơn nữa là có thể luyện chế ra cốt bào cốt khí sư. Hắn lần này tụ hội trong quá trình liền phát hiện luyện cốt tộc tung tích. Nhưng hắn cũng không thể xác định. Chỉ đem chuyện này nói cho ta. Phi Sơn cùng La Tuyệt. Bởi vì ta phía trước cái kia tiên đoán. Hắn suy đoán lần này tụ hội chung nói không chừng sẽ có cái gì đó nguy hiểm phát sinh. Mà hỗn chiến còn lại là địch nhân đánh lén tốt nhất thời cơ, La Tuyệt tiếp theo Mộc Mộc nói. Ngày hôm qua, chúng ta cùng Cửu Nguyên hai vị thương nghị, từ bọn họ ở hỗn chiến chung quan sát luyện cốt tộc người tung tích. Lúc cần thiết bảo hộ đại gia rời khỏi, Nguyên Chiến biểu tình bình đạm. Ngữ khí châm chọc. Đây cũng là ta tư tế cùng ta tiến vào tỉ thí nơi sân sau không có chủ động động thủ nguyên nhân. Các ngươi khen ngược, vừa lên tới liền phải giết chết hắn. À, hắn không ở cũng hảo. Nếu không hắn tổng cùng ta nói không cần giết người. Không cần ra tay tàn nhẫn. Người khác cầu hắn, hắn liền mềm lòng. Nếu hắn hiện tại còn ở, căn bản không cần các ngươi cầu ta. Hắn chỉ sợ đã sớm làm ta đi cứu người, nói tới đây. Nguyên Chiến ác liệt cười. Cho nên nói các ngươi hiện tại rơi xuống loại tình trạng này. Đều là các ngươi chính mình tìm. Ám, hỏa đám người sắc mặt bất động. Nhưng tâm lý thật sự liền không có một chút hối hận sao? Không, bọn họ đã sớm hối hận. Không phải hối hận đối phó Cửu Nguyên người. Mà là hối hận không có học tập Mộc Thành cùng kia tiểu tư tế nhiều trao đổi vài tên thập cấp cao. Thủ, những người này nhưng thật ra không tưởng nói không chừng bọn họ đổi lấy thập cấp chiến sĩ liền ở. Những cái đó kẻ phản bội chung. Bọn họ hiện tại chính là không muốn thừa nhận chính mình mưu tính có sai. Chỉ cảm thấy chúng thần thiên vị Cửu Nguyên, Hỏa Thành thành chủ bật thốt lên nói. Vì cái gì các ngươi sớm không nói? Chú Vu hừ lạnh. Nói các ngươi sẽ tin. Hơn nữa luyện cốt tộc cốt nô sớm đã mai phục tại các ngươi giữa. Nếu trước tiên nói ra. Chỉ sợ không đợi hỗn chiến. Các ngươi này đó thành chủ. Tư tế đám người tám phần đều sẽ bị trước khống chế được. Hỏa Thành thành chủ ách ngôn. Loại này suy đoán thật sự phi thường có khả năng. Ai cũng không nghĩ tới chính mình bên người sẽ mai phục như vậy nhiều địch nhân. Vu Tượng nâng lên. Bàn tay. Cho đại gia cuối cùng một kích. quan trọng nhất chính là, trước mắt có thể giải trừ nô lệ cốt chỉ có cửu nguyên tư tế. Nếu tim không trở về hắn, đại gia liền chờ bên người người từng bước phản bội đi, mọi người. Không thể nào, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không nói sớm. Vu Tượng vốn dĩ tưởng đem chính mình tiên đoán chung về hiến tế chi vũ sự nói ra. Đã có thể ở hắn há mồm khi, hắn bỗng nhiên có điều cảm xúc. Loại này cảm xúc bất đồng với tiên đoán, lại là một hệ năng lực. Giống như là chiến sĩ cùng dã thú trực giác, hắn chỉ là hoài nghi Nghiêm Mặc sẽ nhảy tư tế chi vũ mà. Thôi, nhưng nếu những người khác thông qua hiến tế chi vũ liên tưởng đến Nghiêm Mặc chính là Thiện Ngôn. Tộc huyết mạch làm sao bây giờ? Ngay cả Phi Sơn đều thập phần để ý cái kia về Thiện Ngôn tộc huyết mạch nhắc lên chiến hòa cổ xưa. Tiên đoán, những người khác nếu cũng như vậy liên tưởng, cũng coi đây là lấy cớ. Vu Tượng bừng tỉnh, thân là dự ngôn giả, hắn có đôi khi sẽ nhịn không được tưởng, có chút tiên đoán rốt cuộc là tiên đoán cấp gia cảnh kỳ, vẫn là tiên đoán bản thân liền thúc đẩy tiên đoán trở thành sự thật. Nếu đại gia biết cửu nguyên tư tế chính là Thiện Ngôn tộc huyết mạch, như vậy bọn họ có thể hay không bởi vì lòng tham cùng sợ hãi hắn nắm giữ lực lượng, mà lấy cớ cái kia cổ xưa tiên đoán muốn giết chết hắn. Mà Nghiêm Mặc khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Hắn bên người nguyên chiến cùng chú Vu đám người cũng sẽ không cho phép. Cứ như vậy, liền tính đánh đuổi luyện cốt tộc. Chỉ sợ này phiến thổ địa như cũ sẽ nhấc lên tân chiến hòa. Vu Tượng nghĩ đến đây. Cả người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, Phi Sơn nhất gần sát hắn. Cũng là cái thứ nhất phát hiện hắn dị thường người. Làm sao vậy? Vu Tượng tâm thần vừa động. Đột nhiên bắt lấy Phi Sơn tay, mang theo trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Hô, nhất định phải tìm được kia tiểu tư tế. Nhất định phải tìm được hắn. Chỉ có hắn, chỉ có hắn. Ách, phốc, Vu Tượng rảo phá đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu tươi. Mắt một bế, ngủ, Phi Sơn kinh hãi. Vu Tượng, liền Phi Sơn đều bị lừa đến. Những người khác càng không cần phải nói. Rất nhiều người đều cho rằng Vu Tượng vừa rồi làm cuối cùng một cái tiên đoán. Đáng tiếc hắn không có nói ra cửu nguyên tư tế rơi xuống. Cũng chưa kịp nói ra quan trọng nhất nội dung liền như vậy miệng phun máu tươi mà chết ngất qua. Đi, nhưng tất cả mọi người vào lúc này kiên định một cái tín niệm. Đó chính là, cần thiết tìm về cửu nguyên tiểu tư tế. Đừng nói Vu Tượng cuối cùng không tiếc hao phí sinh mệnh lực làm cuối cùng một cái tiên đoán chính. Là nhất định phải tìm về kia tiểu tư tế. Chính là không đề cập tới tiên đoán. Kia tiểu tư tế bản thân nắm giữ lực lượng cũng là đại gia lúc này nhất yêu cầu, làm chiến sĩ đột phá. Cứu trị liền trị liệu tư tế đều không có biện pháp trị liệu thương thế cùng ốm đau. Giải trừ nô lệ cốt. Còn có hai cái sinh mệnh chi tử. Có được này hết thảy tư tế. Bọn họ thật sự tổn thất không dậy nổi. Ám, hỏa. Âm chờ thế lực người bị những người khác ánh mắt chừng đến lại xấu hổ lại tức giận. Ám thành vì nhất, thậm chí hỏa thành người còn nhịn không được may mắn. May mắn lộng không kia tiểu tư tế không phải chúng ta hỏa thành người, Phi Sơn bảo hộ, hôn mê, Vu. Tượng không có lại rời đi. Những người khác tắc bắt đầu hướng thần điện rút lui. Mà không có bị thương hoặc thương thế so nhẹ chiến sĩ cùng tư tế đều giữ lại, nguyên chiến cũng. Không cùng những người này khách khí, trực tiếp lấy quá quyền chỉ huy, điều hành này đó chiến sĩ cùng tư tế phân biệt đi cứu người, cứu hỏa cùng hộ tống, lúc cần thiết mới có thể duỗi một chút tay hắn mới sẽ không ngốc đến bằng vào chính hắn một người. Lực lượng đi cứu người, huống chi dư lại người phần lớn đều là hắn cùng cửu nguyên kẻ thù. Hắn không nhân cơ hội nhiều lộng chết mấy cái liền tính không tồi, hỏa thành thành chủ còn muốn cho. Nguyên chiến thả ra lưu diễm đám người, lấy cớ nói, chúng ta hiện tại yêu cầu nhân thủ, chẳng sợ thêm một cái người cũng là tốt, lưu diễm bọn họ đều là các thành lợi hại nhất tư tế cùng chiến sĩ. Nếu làm cho bọn họ ra tới, chúng ta cũng có thể được đến trợ lực, nguyên chiến vẻ mặt đáng tiếc nói. Ta cũng tưởng thả bọn họ ra tới, nhưng bên trong còn có rảnh thành người cùng trùng vu bọn họ. Không thành người đều đã thành luyện cốt tộc cốt nô. Trùng vu tình huống cũng không đúng. Những người khác ta cũng không dám bảo đảm nói bọn họ liền cùng luyện cốt tộc không quan hệ. Hòa thần ở thượng, ta dám cam đoan chúng ta đại tư tế cùng chiến sĩ đều không phải là luyện cốt tộc nô lệ. Chính là ta không có biện pháp bảo đảm chỉ phóng một người ra tới, mà những người khác sẽ không theo chạy ra, hỏa thành thành chủ phải bị hắn tức chết. Đó là ngươi làm cho nhà giam, ngươi như thế nào sẽ không có cách nào thả người? Bởi vì năng lượng không đủ, ta muốn cứu người, lại muốn duy trì cái kia nhà giam. Hoặc là ngươi hy vọng ta mặc kệ những người khác, chỉ đem năng lượng toàn bộ dùng ở cái kia dung nham nhà giam thượng. Ám thành thành chủ thúc giục, đây là khi nào? Trước đem bên ngoài người cứu ra rồi nói sau. Hỏa thành thành chủ thật hận thượng ám thành người. Hóa ra các ngươi không ai ở dung nham phía dưới, cho nên không vội đúng không? Nguyên chiến cũng không hề để ý tới những cái đó làm hắn thả người người. Đem lực chú ý đều phóng tới đối phó luyện cốt tộc cốt binh cùng cốt nô trên người. Không thành thành chủ giao cho ta. Những người khác các ngươi phụ trách. Không thành thành chủ tự phát hiện nguyên chiến cùng những người khác nói hợp lại điều kiện bắt đầu ra tay nghiêm túc đối phó bọn họ. Cũng đã có lui ý tứ, không thành tư tế Trần lão há mồm cười quái dị. Lộ ra đen như mực sắc nhọn hàm răng. Dùng người khác đều nghe không hiểu ngôn ngữ lẩm bẩm hai câu, không thành thành chủ gật đầu. Đúng vậy, đáng tiếc như vậy nhiều người cũng chưa có thể đem cửu nguyên thủ lĩnh lưu lại. Chỉ lộng chết một cái cửu nguyên tư tế. Này thời không thành người còn không biết nghiêm mặc chỉ là mất tích cũng chưa chết. Trần lão phát ra nghẹn ngào tiếng cười là cần phải đi. Thứ quan trọng nhất đã bắt được. Này đó tù binh muốn hay không đều không sao cả. Không thành thành chủ hạ lệnh. Không thành người cùng chúng cốt nô bắt đầu hướng ngoài thành hướng. Nguyên chiến phát cái không. Không thành thành chủ lưu thật sự mau. Liền cái đuôi cũng chưa cấp nguyên chiến lưu lại, hiện tại Vu Thành cơ bản đã ổn định xuống dưới. Vu Thành chiến sĩ cùng thị thần đều không yếu. Bọn họ phía trước chẳng qua bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lại là bên trong đột biến, mới có thể rối loạn một phen. Hiện giờ lấy lại tinh thần tất cả đều nên làm gì liền làm gì. Hơn nữa nguyên chiến cùng mặt khác các thế lực chiến sĩ đồng loạt ra tay. Luyện cốt tộc cốt nô cùng cốt binh thực mau liền hiện ra hiện tượng thất bại. Đây cũng là Phi Sơn dám lưu tại Vu Tượng bên người nguyên nhân, nhưng không ai có thể cười ra tới. Vu Thành tình huống thực không xong. Rất nhiều địa phương đều bị phá hư rối tinh rối mù. Mặt khác, không thành bắt đi một bộ phận tù binh. Không cần tưởng, những người này chờ tái kiến khi khẳng định đều sẽ biến thành luyện cốt tộc nô lệ, hòa thành cùng âm. Thành thành chủ mắt thấy chiến sự kết thúc, lại đuổi theo hỏi nguyên chiến khi nào thả người, nguyên chiến đang ở cùng Phi Sơn nói chuyện. Nghe vậy quay đầu xem bọn họ, hiện tại còn cần nhân thủ sao? Không cần người ngươi liền không thả người sao? Hỏa thành thành chủ giận, nguyên chiến nhàn nhạt nói. Ta tư tế còn không có tìm được, bên trong người đều là hung thủ. Khi nào ta tư tế tìm trở về, ta khi nào thả bọn họ ra tới, ngươi? Ngươi chẳng lẽ muốn vẫn luôn lưu chữ kia dung nham nhà giam? Vì cái gì không? Hoặc là các ngươi có thể chính mình thử xem phá hư nó. Ta bảo đảm sẽ không ngăn cản các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi cuối cùng tìm được không phải mấy. Thi thể, nguyên chiến dám ra đây. Tự nhiên là bởi vì bên trong người đều bị hắn trọng thương một lần. Trừ bỏ vẫn luôn không tìm được xà gan cùng chạy ra tới thủ nghệ. Những người khác ở hắn đi rồi có thể hay không sống sót kia thật sự muốn xem ý trời, hắn sẽ không giết bọn họ, nhưng cũng sẽ không chủ động thả bọn họ. Hòa âm đám người bất đắc dĩ, chỉ phải lại kéo mệt mỏi thân thể lại đi cực cực khổ khổ mà phá hư dung nham nhà giam. Ý đồ cứu ra bên trong bị nhốt tư tế cùng chiến sĩ, chiến hậu. Vu Thành người bắt đầu thống kê thương vong cùng tổn thất. Lại cùng nhau báo danh thần điện, ám bạc ở đại gia bức bách hạ. Bắt đầu càng tinh tế mà bạc tính nghiêm mặc rơi xuống, hỏa thành thành chủ phá hư dung nham nhà giam. Không có kết quả, chủ động mang đến một người lão nhân. Hắn là ta hỏa thành trên lãnh địa một cái dã nhân bộ tộc Vu giả. Có thể thông qua ngọn lửa nhìn đến muốn tìm kiếm người cùng vật, lão nhân quỳ đến trên mặt đất. run run rẩy rẩy mà bật lửa một đống củi đốt. Ngọn lửa dâng lên, lão nhân từ trong lòng móc ra một phen màu đen giống như biến chất thực vật phiến. Lá, xoa xoa, nuốt vào trong miệng, lại hướng ngọn lửa ném cái gì, một lát. Lão nhân hai mắt mở, lại là một mảnh đen nhánh. Ánh lửa ảnh ngược ở hắn trong mắt thượng. Lão nhân thân thể trước sau hơi hoảng, hai mắt trợn lên, chớp đều không nháy mắt một chút, chờ đợi thời gian giống như rất dài. Kỳ thật thực đoàn, ám bạc trước đến ra kết quả. Phương Tây, hải bên kia, khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể tính ra nhiều như vậy, hải bên kia. Đó là ai cũng không có đi qua địa phương. Nguyên Chiến mày nhăn chặt muốn chết. Hắn muốn như thế nào vượt qua hải dương? Chẳng lẽ muốn từ đáy biển đi qua đi sao? Ngu Vu chính là nói qua hải dương muốn so này cả cái đại lục còn muốn đại. Người nói các người ám thần có biện pháp đưa ta đến phương xa. Đương nhiên, ám nuốt thẳng khởi eo. Ám thần là ta bộ lạc tế bái thần linh. Hắn từ viễn cổ liền tồn tại. Vẫn luôn sống đến bây giờ. Ám nuốt năng lực ở trước mặt hắn liền như trẻ con cùng tráng niên. Chỉ cần ngươi có kia tiểu tư tế huyết nhục lông tóc. Chúng ta ám thần là có thể đem ngươi đưa đến hắn bên người. Chú Vu đối Nguyên Chiến âm thầm gật đầu. Ý bảo ám nuốt nói được không giả. Ám thành xác thật có như vậy một vị thần bí ám thần. Có thể nói mỗi tòa thượng thành đều có một cái gần như thần linh lực lượng tồn tại. Chẳng qua bọn họ ngày thường đều sẽ không rời đi chính mình địa bàn. Lúc này hỏa thành lão nhân cũng từ trong ngọn lửa được đến hắn muốn tin tức người. Nhà cỏ, thật dài lỗ. Lộ này một đầu chạm người cùng chúng ta giống nhau. Lộ một khác đầu, màu đen rác, cao lớn, màu đen quần áo, màu đen rác. Ngươi là nói ngươi thấy được lộ một khác đầu có nhân thân tài cao lớn. Thân xuyên màu đen quần áo, trên đầu có màu đen rác. Có phải như vậy hay không? Nguyên Chiến đứng lên, lão nhân mặc mặc gật đầu, Nguyên Chiến ánh mắt một ngưng. Hắn nghe được một thanh âm. Thanh âm này ở hắn trong đầu trực tiếp vang lên. Vĩ đại thủ lĩnh a, thỉnh nhận lấy ta cùng ta con dân đi. Hỏa thần làm ta thấy, ngài con dân đều như vậy giàu có, vui sướng, no đủ. Ta nguyện ý chung thân phụng dưỡng ngài cùng ngài huyết mạch. Chỉ cầu ngài nhận lấy ta cùng ta con dân. Ta thấy được càng nhiều tình cảnh. Ngài tư tế yêu cầu ngài, Nguyên Chiến một lóng tay lão nhân. Mồi lửa thành thành chủ nói. Ta muốn hắn, còn có hắn sở hữu tộc nhân, trao đổi lưu diễm cùng hắn bảo hộ chiến sĩ, này. Hỏa thành thành chủ luyến tiếc, lão nhân này chính là lưu diễm thật vất vả tìm được. Năng lực của hắn tuy rằng mỏng manh, có khi còn xem không chuẩn, nhưng có khi vẫn là thực dùng được khi ta chưa nói. Nguyên Chiến xoay người, tựa không chút nào để ý, từ từ. Hỏa thành thành chủ dao động. Lão nhân này ở trong lòng hắn cùng đại tư tế lưu diễm tuyệt đối vô pháp so. Hơn nữa lão nhân năng lực còn khi linh khi không linh. Tộc nhân của hắn tựa hồ cũng không có thể thức tỉnh cùng loại năng lực người. Nghĩ tới nghĩ lui. Hảo, ta đổi. Vậy thỉnh chiến thủ lĩnh lập tức đem ta đại tư tế cùng chiến sĩ thả ra. Đem tộc nhân của hắn đưa đến các ngươi hỏa thành cùng chúng ta cửu nguyên giáp giới địa phương. Ta muốn bọn họ đều hoàn hảo vô khuyết. Những người này không tính cái gì. Nhưng nếu ngươi hỏa thành làm không được hoặc là lừa gạt ta. Ta sẽ coi này vì hỏa thành đối ta cửu nguyên khiêu khích. Đến lúc đó, tin tưởng ta, các ngươi tổn thất tuyệt không sẽ chỉ là một cái đại tư tế. Hỏa thành thành chủ không quen bị uy. Hiếp, lại chỉ có thể tiếp thu cái này uy hiếp. Hắn tiết giận một chân đem lão nhân đá đến lăn vài vòng. Tốt xấu hắn còn biết không có thể đả thương người. Lão nhân bò dậy liền quỳ tới rồi Nguyên Chiến phía sau, lưu diễm cùng hắn chiến sĩ bị thả ra. Hỏa thành thành chủ xem bọn họ mặt ngoài vô thương chỉ là hôn mê bất tỉnh. Còn tưởng rằng bọn họ không có việc gì. Chờ đem người mang về. Chờ lưu diễm hai người có thể mở miệng nói chuyện. Mới biết được hai người huyết mạch năng lực thế nhưng đều bị phế đi. Khi đó bọn họ tưởng lại tìm Nguyên Chiến tính sổ đã muộn. Tưởng lấy lão nhân kia tộc nhân phát tiết lửa giận. Lại phát hiện kia tộc nhân thế nhưng tất cả đều chạy thoát không đề cập tới hỏa thành người khi đó. có bao nhiêu phẫn nộ. Lại nói hiện tại, Nguyên Chiến đem lão nhân đưa tới không ai phòng. Hắn trước không hỏi đối phương nhìn đến cái gì, mà là rõ ràng mà nói với hắn nói. Ta đã phế đi Lưu Diễm cùng hắn chiến sĩ. Chờ Hỏa Thành người phát hiện, bọn họ nhất định sẽ bắt ngươi tộc nhân hết giận. Liền tính ta hiện tại uy hiếp bọn họ cũng không nhất định sẽ đem tộc nhân của ngươi toàn bộ đưa đến Cửu Nguyên. Lão nhân biểu tình thực bình tĩnh, hắn hai mắt lúc này đã khôi phục bình thường. Ta biết, ta sẽ hướng ta tộc nhân truyền đạt tin tức, bọn họ sẽ nghĩ cách chạy đi. Hỏa Thành người cho rằng ta tộc nhân đều là không có thức tỉnh thần huyết năng lực dã nhân, cho nên cũng không có ở bọn họ trên người khắc ấn nô lệ ấn ký. Bọn họ muốn ta vì bọn họ làm việc, cũng không có ở ta trên người lộng nô lệ ấn ký. Chỉ dùng ta tộc nhân uy hiếp ta. Nhưng Hỏa Thành người cũng không biết chúng ta có thể thông qua ngọn lửa truyền đạt tin tức. Đây là Hỏa Thần giao cho chúng ta năng lực. Chỉ cần là ta tộc nhân đều có thể làm được. Nguyên Chiến nhướng mày. Thế nhưng nhất tộc đều là năng lực giả. Ta nữ nhi cứu Lâm vào đầm lầy Lưu Diễm. Lưu Diễm tiến vào tộc của ta tộc địa. Phát hiện ta năng lực. Vì bức ta vì hắn làm việc. Hắn giết thê tử của ta cùng hai đứa nhỏ. Hắn còn giết ta một nửa trong tộc chiến sĩ. Ta nữ nhi bởi vì xấu hổ và ân hận đầu nhập ngọn lửa tự thiêu mà chết. Ta cùng ta tộc nhân đều hận chết Lưu Diễm cùng Hỏa Thành người. Bị bắt được Hỏa Thành khi chúng ta liền dùng linh hồn thề. Chỉ cần có người có thể giết chết Lưu Diễm, chúng ta toàn tộc người đều tình nguyện làm hắn nô lệ. Mà hôm nay, ta ở trong ngọn lửa thấy được ngài tra tấn Lưu Diễm cùng hắn chiến sĩ. Ta liền biết ngài chính là ta cùng tộc của ta đều chờ đợi thủ lĩnh. Nguyên Chiến duỗi tay nâng dậy. Lão nhân, người tên là gì? Hách, ta kêu Hách, nói cho ta. Người còn ở trong ngọn lửa nhìn thấy gì? Thủ lĩnh, ta yêu cầu tư tế đại nhân lông tóc hoặc là dùng quá đồ vật. Như vậy ta có thể ở trong ngọn lửa nhìn đến càng nhiều. Vừa rồi ta chỉ là thông qua phía trước Lưu Diễm đã cho ta nói là vu vận chi quả một mảnh lá cây mới. Nhìn đến những cái đó, vu vận chi quả lá cây. Cái kia vu quả phân ra đi phân thân. Xem ra Hỏa Thành người phía trước như vậy khẳng định vu vận chi quả liền ở Nghiêm Mặc trên người. Khả năng liền cùng Hách có quan hệ. Nguyên Chiến hiểu rõ, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái quần lót. Đưa cho lão nhân, người còn cần cái gì? Chỉ cần châm hỏa củi gỗ. Lão nhân chưa thấy qua quần lót. Chỉ biết này đại khái là Cửu Nguyên tư tế quần áo. Lập tức tìm một cái chậu than, đem Nguyên Chiến làm người đưa tới củi gỗ điểm, lại đem Nghiêm Mặc quần lót cung kính mà để vào hỏa chung. Lão nhân cắn nuốt dược thảo, đôi mắt lần thứ hai biến hắc, ánh lửa ảnh ngược nhập hắn trong mắt. Không lâu, hắn bắt đầu nói ra hắn ở trong ngọn lửa nhìn đến cảnh tượng. Hai tử, rất nhiều sinh bệnh hai tử còn có lão nhân. Cùng thời gian, Nghiêm Mặc nhìn mãn nhà ở bệnh nặng giả, nghe khó nghe cứt đái cùng nôn quậy với nhau buồn nôn hương vị. Thế nhưng sinh ra một chút thân cận cảm, giống như hắn kiếp trước đã từng đi qua một cái xa xôi tiểu sơn thôn, kia tòa tiểu sơn thôn cơ hồ thoát ly xã hội, ôn dịch một phát, thiếu chút nữa toàn thôn tử tuyệt. Cuối cùng vẫn là trong thôn chỉ lưu hai cái thanh tráng liều chết trèo đèo lội suối. Tiến vào huyện thành tìm thầy trị bệnh, mà hắn khi đó vừa lúc ở nên huyện thu trung thảo dược. Hết chương.